Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, chương 1840, vào sơn động. Dưỡng 3 ngày thương tổn, cảm giác khôi phục thực lực 7 tầng, hắn lại đi ra hành động, săn giết một đầu niết bàn đỉnh phong thực lực yêu thú. Thôn phệ máu thịt về sau. Một thân thực lực rốt cục phục hồi như cũ, hắn nâng vào tràng phí đi đến sơn động trước đó, vứt xuống vào tràng phí về sau liền hướng về sơn động đi đến. Cái kia hai đầu hắc rực long quả không sai không có phản ứng đến hắn. Mặc cho hắn đi vào, không cần làm bất cứ chuyện gì liền có thể ăn vào lớn nhất đồ tốt. Tô Dương lần đầu cảm thấy, nơi này vẫn là có thông minh sinh vật. Đi vào sơn động về sau, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, Tô Dương sắc mặt lập tức biến mấy biến, do dự một phen, hắn vẫn là đi vào, tràng phí đều giao, nếu là hiện tại thì ra ngoài, đây chẳng phải là uổng phí hết trước đó nỗ lực cùng mồ hôi. Mặc kệ phía trước có cái gì, hắn đều muốn một đường đi tới, sơn động rất rộng rất cao rất lớn. Dài rộng cao đều tại 50 mét có hơn. Bên trong chỉ có một cái biển lửa. Cái kia đỏ thẫm hỏa diễm đốt cháy hắn thân thể, để hắn cảm giác toàn thân phát nhiệt. Y phục trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành hư vô. Hắn thân thể trần truồng tiếp tục hướng phía trước, tùy ý liệt hỏa thiêu đốt, kiên định không thay đổi hướng trước di chuyển lấy bước chân. Nơi này hoàn cảnh tuy nhiên rất nóng, nhưng cũng còn không có đạt tới không thể chịu đựng tình trạng. Phải biết hắn bản thân liền là hỏa thuộc tính thể chất. Nhịn hỏa năng lực là nổi danh cường hãn. Tô Dương một đường vào trong không hề dừng lại một chút nào. Mồ hôi chảy ra lại bị sấy khô. Toàn thân hắn nóng lên phát hồng. Đây là thân thể đối với cực độ nhiệt độ cao lớn nhất bản năng phản ứng. Hắn không có dừng lại tiếp tục hướng bên trong, tiến lên, tiến lên, tiến lên, thẳng đến, một bộ đen nhánh to lớn hai cánh hổ nằm dạp trên mặt đất. Thân thể còn đang hướng ra bên ngoài tản ra kinh người huyết khí. Rõ ràng là vừa mới chết không bao lâu, cẩn thận tường tận xem xét một phen hai cánh hổ hình thể cùng hình thái. Tô Dương lập tức phân biệt ra được. Đây rõ ràng cũng là hắn trước đó bản thân nhìn thấy đầu kia hai cánh rực hổ. Hắn đi vào bên trong, đi đến nơi đây sau bởi vì chịu đựng không nổi chỗ này hừng hực hỏa diễm mà chết đi. Tô Dương hơi nhíu mày, tâm lý không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Đầu này rực hổ đã chịu không được nơi này nóng rực, vì sao không quay trở lại? Chẳng lẽ nói, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại tình huống. Một khi tiến đến thì không thể đi ra ngoài, nếu không liền sẽ bị canh giữ ở cửa cái kia hai cái kinh khủng tồn tại làm thành khẩu phần lương. Thực, mặc dù không cách nào xác định, nhưng 89/10 lại là kết quả này. Nói cách khác, Tô Dương đã không có đường lui. Tô Dương ngồi xếp bằng đến hai cánh thân hổ một bên. Thân thể toát ra huyết quang. Hắn đúng là bắt đầu thôn phệ lên này đôi rực hổ huyết nhục tinh khí. Không nuốt ngu sao mà không nuốt. Tốt như vậy đồ vật cũng không thể lãng phí. Hai cánh hổ thực lực cường đại. Thân thể huyết nhục ẩn chứa cực kỳ phong phú tinh khí. Đem sau khi thôn phệ, Tô Dương cảm giác mình lại nhanh muốn tấn cấp. Thôn phệ hết hai cánh hổ về sau, Tô Dương đứng người lên, khẽ cắn môi. Vẫn là kiên định phóng ra bước chân. Hắn hiện tại đã không có lựa chọn, nhất định phải đi thẳng đi xuống, tiếp tục vào sâu. Cái thông đạo này thật dài thật dài, giống như là vĩnh viễn cũng không có phần cuối đồng dạng. Tiến đến nơi đây về sau, ngày và đêm đều đã biến mất. Nơi này là một mảnh liệt diễm bừng bừng hỏa diễm thế giới. Nơi này tất cả sự vật đều là hỏa hồng sắc, chỉ có lưu lại đến hung yêu xương cốt nhan sắc không đồng nhất. Xương hổ chỉ là một cái bắt đầu. Càng là vào sâu, Tô Dương phát hiện xương cốt cũng càng nhiều. Bất quá bởi vì là thời gian quá lâu, những cái kia khung xương bên trong tinh khí đã sớm bị sấy khô. Xương cốt sớm đã mục nát, mất đi hiệu dụng, dần dần, Tô Dương chính mình cũng trông đỡ không nổi. Hắn đành phải đem chính mình ngọn lửa màu đen tế ra, để bản mệnh thần hỏa bao khỏa chính mình, đến kháng cự chung quanh hỏa diễm nóng rực. Thì dạng này, tại bản mệnh thần hỏa bảo vệ dưới hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Làm ở vào nằm trong loại trạng thái này hắn cũng không thể chịu đựng được thời điểm. Toàn thân hắn đều biến đến đỏ rừng rực một mảnh, thân thể nóng doạc người. Hắn cảm giác mình đã đến cực hạn, như tiếp tục vào sâu, thân thể nhất định sẽ thiêu đốt ra. Con đường sau này đã bị cắt đứt, trở về hẳn phải chết không nghi ngờ. Như là tiếp tục hướng phía trước ngược lại là còn có sức liều mạng. Cũng nhanh đến điểm cuối, Tô Dương trầm ngâm một phen, căn cứ gần nhất gặp hài cốt, hắn đối cái sơn động này là một cái suy đoán. Hắn cũng không phải là không não thế hệ, nếu là không thể được, hắn là tuyệt đối không quay về chịu chết. Chỉ cần còn có một tia cơ hội, hắn thì sẽ không buông tha cho. Lại thử một lần, Tô Dương nghĩ như vậy, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu thay đổi thể nội máu tươi. Hắn đem trong cơ thể mình tất cả máu tươi lùi về trái tim, sau đó lại đem trái tim rút vào cốt cách bên trong. Tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên, thân thể thật bốc cháy lên, hắn da thịt huyết nhục đều đang thiêu đốt, hắn hóa thành một hỏa nhân, nhưng tất cả những thứ này đều không có để hắn dừng lại bước chân. Hắn ngược lại tăng thêm tốc độ, tiếp tục hướng bên trong sông tới lấy, tất cả huyết nhục bị thiêu đốt hầu như không còn, hắn biến thành một bộ xương khô, nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Lấy khô lâu hình thái tiếp tục hướng phía trước. Tô Dương đoán đúng, cuối thông đạo ngay tại cách đó không xa. Hắn lấy khô lâu thân thể đi vào phần cuối, sau đó nhìn đến một vùng biển mênh mông, một mảnh xích đại dương màu đỏ, bên trong là cuồn cuộn sôi trào đỏ thẫm đêm thể, cũng không phải là dung nham, nhìn lấy tựa như là một vũng màu đỏ thắm nước, chính đang hướng ra bên ngoài tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Tô Dương lấy khô lâu thân thể đến nơi này, hắn dám nói cho dù là canh giữ ở cửa động cái kia hai đầu long đều khó có khả năng đi đến nơi đây. Không là tuyệt đối hỏa thuộc tính thể chất, không có có tu vi nhất định, là không thể nào đến nơi đây. Tô Dương thành là thứ nhất cái vào xem nơi đây người, cũng là cái thứ nhất nhìn thấy cái này mỹ miều phong cảnh sinh linh. Thế nhưng là, đến đón lấy nên làm cái gì? Đứng đang sôi trào hồng thủy bên cạnh, Tô Dương tựa hồ cảm ứng được nó kêu gọi. Tuy nhiên trước mắt hồng thủy nhiệt độ đặc biệt cao, nhưng trực giác nói cho nó biết, cái này hồng thủy nhất định sẽ mang đến cho mình chỗ tốt cực lớn. Hắn cũng không có theo trước mắt hồng thủy bên trong cảm giác được khí tức nguy hiểm, cho nên hắn không chút do dự dứt khoát nhảy đi xuống. Ngao, trong nháy mắt đó mang cho Tô Dương là vào sâu cốt tủy cùng linh hồn kịch liệt đau nhức. Chìm vào đỏ trong nước, Tô Dương toàn thân cốt cách đều đang tỏa ra quang mang, hắn kịch liệt kêu thảm gào thét. Bao phủ hắn đỏ thẫm hồ nước hóa thành dòng nước lũ điên cuồng mà tràn vào hắn cốt cách. Bị hắn cốt cách toàn bộ hút đi vào. Hắn cốt cách tựa như là cái kia cường lực hải miên đồng dạng, chính đang điên cuồng thôn phệ lấy vây quanh Tô Dương hồng thủy, giống như là vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại một dạng. Hắn tiếp nhận đến to lớn thống khổ, nhưng ở cái này trong thống khổ, hắn sinh mệnh bản chất lại đang phát sinh lấy cự đại tiến hóa. Hắn cốt cách cùng trái tim đều đang bị hồng thủy cải tạo. Hắn cốt cách biến thành thuần túy màu đỏ thắm. Từng đạo ngọn lửa màu đỏ thắm kích phát ra đến. Tại hắn bên ngoài thân toàn thân lóe ra quang mang. Hồi lâu sau, làm thân thể hấp thu đầy đủ đỏ nước sau, hắn ngực miệng lại là hiện ra một đầu hư huyễn phù văn đường cong. Ngay sau đó, cái kia hư huyễn phù văn đường cong dần dần ngưng thực. Một đầu, hai đầu, tam điều, bất chi bất giác, hắn toàn bộ ngực miệng đều bị đỏ như máu phù văn phủ đầy. Không chỉ có là trước ngực, còn có hậu bối, ngay sau đó là hai tay cùng đôi chân, sau cùng cho nên ngay cả trên đầu đều lan tràn chảy máu sắc đường vân. Tô Dương toàn bộ thân thể đều bị cái kia màu đỏ phù văn phủ đầy. Đầy ao hồng thủy biến mất, toàn bộ đều tụ hợp vào Tô Dương thể nội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.